Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, lại gặp mặt. Khi có người thấy Hạ Vũ ngưng tụ đất cầu sau đó, lập tức kêu lên, hắn là pháp sư, bây giờ nhìn ra, chưa thấy được hơi trễ sao? Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, rút người ra lui về phía sau. Nhìn trực tiếp ném ra trưởng tâm lôi, ngay tức thì bùng nổ, hóa thành một đoàn màu đỏ lửa cháy mạnh, trực tiếp đem hai người hộ vệ chiếm đoạt, mơ hồ có hét thảm tiếng vang lên, làm tất cả mọi người không lạnh mà run, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hạ Vũ tên này thanh tú thiếu niên. Giờ phút này, không người dám coi thường Hạ Vũ, cho dù ai cũng không cách nào đoán được. Vậy đất không sót mấy màu nâu hạt nhỏ, lại có thể bên trong quần lớn mạnh như vậy ngọn lửa. Bộc phát ra, trực tiếp cắn nuốt hết hai người tuyệt mạnh võ tu. Loại công kích này thủ đoạn, rõ ràng là đất lửa song hệ ma pháp, có thể thi triển song hệ ma pháp. Ở bên ngoài biên giới cũng là thuộc về thiên tài một hàng nhân vật thiên kiêu à. Hạ Vũ và tiểu chiến thần sải bước hướng hoàng hạc lầu bên trong đi tới. Thuận tay giải quyết hết hai người chó giữ cửa. Bất quá là một chuyện nhỏ. Bất quá làm tiến vào hoàng hà lầu sau đó. Hạ Vũ phát hiện bên trong hình bóng dư sức. Nhưng mà không hề thiếu khí chất bất phàm người tuổi trẻ. Phỏng đoán bảy đại phái người toàn bộ đều đến đi. Ngày hôm qua Hạ Vũ nghe cái đó không là tử nói qua. Thất đại phái thật giống như ký kết liền cái gì minh ước. Mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ dẫn môn hạ thiên tài kiệt xuất nhất đệ tử. Tới hải ngoại chiến trường lịch luyện. Cho nên Hạ Vũ đến cũng không đưa tới rất nhiều người chú ý. Cho rằng bất quá là hạng người vô danh. Bảy phái bên trong đệ tử bình thường. Hạ Vũ cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Dứt khoát thì ở lầu 1 dựa vào cửa sổ vị trí. Điểm 1 kg tương thịt bò một con gà. Nhân tiện kêu hai vò rượu mạnh. Cùng tiểu chiến thần ngồi đối diện cố sức uống. Có lẽ hẳn là trải qua nhiều lần sống chết chui luyện. Mỗi một người võ tu cũng chỉ yêu rượu mạnh. Mượn này tê liệt mình thần kinh. Để cho thời khắc căng thẳng óc thanh tĩnh lại. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ. Lập tức, Hạ Vũ cái miệng nhỏ ăn thứ này, tùy ý liếc mắt một cái người ta lui tới nhóm, cuối cùng khẽ lắc đầu, một đám túi rơm, thế nào tiểu sư thúc, nơi này tụ tập bảy đại phái thiên tài trẻ tuổi, chẳng lẽ không tìm ra một cái ngươi cảm thấy hứng thú đối thủ sao? Tiểu chiến thần nhưng mà rõ ràng trước mắt vị này tiểu sư thúc lợi hại, không khỏi nâng ly cố sức uống. Nghiền ngẫm hỏi, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, nếu như nhìn đến cảm thấy hứng thú đối thủ, ta sẽ ở chỗ này cùng ngươi uống rượu xem náo nhiệt sao. Cũng là một đám túi rơm, không có ý nghĩa, Hạ Vũ lời nói xong, đã nhìn ra những người này người tuổi trẻ khí huyết, không nói biết bao hùng hậu đi, một và tiểu chiến thần so sánh, còn kém không chỉ một đoạn à. Đối với lần này, Hạ Vũ đã mất đi hứng thú, nhìn mỗi cái khiêm lễ độ đại phái con em, vô hình một hồi khó chịu, bởi vì là mọi người đều là võ tu sao, cái đó là hiền lành hạng người. Từ xưa võ tu liền cùng giết hại hai hình chữ ảnh cùng theo. Nếu trong tay dính máu tươi, cần gì phải ngụy trang thành khiêm quân tử đâu. Cho nên Hạ Vũ đối với dối trá chính phái con em. Thật sự là xem không vừa mắt, còn không bằng và tiểu chiến thần uống rượu tới thống khoái. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chỉ gặp, hai người khí vũ hiên ngang hai vị trẻ tuổi. Thân hình rất đẹp trai. Ưỡn ngực sải bước hướng Hạ Vũ đi tới bên này. Kỳ ý không rõ, hai người bên trong bạch bào thanh niên. Trực tiếp đem kiếm trong tay, để lên bàn, dẫn được Hạ Vũ nửa dương mắt ra, phủi hắn một mắt, cũng không phản ứng hắn, tiếp tục uống rượu, cái này làm cho cảm giác bị khinh thị bạch bào thanh niên. Quát lạnh, hai vị huynh đệ, vị trí này không phải các người có thể ngồi. Ta sớm có đặt trước, các người chiếm ta vị trí. Cút, tiểu chiến thần ngửa đầu nói thẳng ra một chữ, để cho bạch bào thanh niên cút đi. Nơi này tình huống lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, rối rít ném tới hài hước ánh mắt, bởi vì là mọi người đều biết, mỗi người đều là người tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo, hôm nay tụ tập nhiều như vậy thiên tài, nếu là không có va chạm phát sinh, thật sự là gặp quỷ sống, cho nên làm như vậy phát sinh mâu thuẫn thời điểm, không ít người đều là ném tới xem náo nhiệt ánh mắt. Trong đó, bạch bào thanh niên tên là Lâm Chí Huyên, nhìn lên quần áo, là bảy phái một trong phái Không Động đệ tử không thể nghi ngờ. Hơn nữa người này ở cái vòng này bên trong vậy có chút danh tiếng. Là một người tuyệt mạnh cao thủ. Hơn nữa tu vi có thể ở 25 tuổi cỡ đó. Đã đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, đích xác có thể gọi chi là thiên tài. Nhưng loại thiên tài này ở Hạ Vũ trong mắt, thật không đáng giá một đề ra. Dẫu sao chiến thần học viện bị rất nhiều võ tu, gọi chi là võ đạo thánh địa, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Coi như là bên trong phổ thông học viên, từ mới vừa vào trường học thời gian tính từ, trong vòng một năm phải đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, nếu không trực tiếp đuổi. Loại này học viên, Hạ Vũ ban đầu nhưng mà trực tiếp tàn sát hơn trăm, giết 798 giới học viên trực tiếp đứt đoạn chế chiến thần học viện ghi chép. Đối với lần này, Lâm Chí Huyên loại thiên tài này ở Hạ Vũ trong mắt và phế vật không hai, nhất thời Hạ Vũ liền đối hắn xuất thủ dục vọng đều không, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Chí Huyên, không mặn không lạt nói, lập tức lăn ra khỏi ta tầm mắt. Không, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phải không? Không nhìn ra, năm nay ngựa đen thật nhiều. Liền hai người hạng người vô danh vậy dám như vậy cuồng ngông. Thật lấy là các ngươi là chiến thần học viện thiên tài à? Nói lên các ngươi tên chữ. Lâm Chí Huyên rõ ràng mang theo một vẻ tức giận, châm chọc để cho Hạ Vũ nói lên tên chữ. Nhưng Hạ Vũ coi thường hắn. Nâng ly uống vào rượu mạnh, cái loại đó rượu mạnh cay hầu cảm giác, làm hắn cảm giác được vô cùng thoải mái. Tuấn Tú gò má hiện lên lau một cái rượu choáng váng. Quay đầu lại đảo mắt nhìn bên trong đại sảnh mọi người. Gặp đều là mặt lộ vẻ vẻ hài hước. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, chiến thần học viện thiên tài, vậy không có gì không dạy nổi. Ta từng tàn sát hơn trăm. Cái gì? Cái này không thể nào. Liền nói bừa, dám giết chiến thần học viện học viên. Người há có thể bình yên sống đến bây giờ. Ngoặc kép, từng tiếng nghi ngờ tiếng. Đột nhiên vang lên, từ tất cả người tuổi trẻ trong miệng nói ra. Rõ ràng toàn bộ đều là vẻ nghi ngờ. Trong đó Lâm Chí Huyên lại là cười nhạt. Khoác lác trước, cũng phải đánh một chút bản nháp à. Không tin sao? Cái này thì có ý tứ. Hạ Vũ gặp những người này không tin. Mày kiếm hơi nhíu. Tầm mắt nhìn về phía đám người bên trong. Tựa hồ mơ hồ có mấy tên người quen à. Thật giống như chính là ban đầu chiến thần học viện 798 giới học viên. Ban đầu bị mình khiêu chiến. Cự tuyệt sau đó. Bị đuổi học viện. Đối với lần này. Cố nhân gặp mặt. Hạ Vũ nhìn về phía hắn. Cân nhắc nói, 798 giới số 3 học viên, cố nhân gặp mặt, không đánh tính ra một tự sao. Bốn viện trưởng, lại gặp mặt, một người gầy gò thanh niên, thân cao không quá 1m6, tên là Tấm Hử, giờ phút này sắc mặt phức tạp, bị Hạ Vũ chỉ đích danh sau đó. Bất đắc dĩ đứng ra nói, hắn rõ ràng nơi này không phải chiến thần học viện. Không có quy củ trói buộc, vị này trọng đồng người muốn giết mình, cũng không như vậy nhiều chiếu cố đến, mà Tấm Hử xuất hiện, làm không ít người xì xào bàn tán nói, cái này Tấm Hử nghe nói là chiến thần học viện thiên tài. Đứng hàng đồng giới học viện vị trí thứ 3, thiên phú rất cường đại. Không biết phạm vào vì sao sai, bị đuổi sau đó, liền bị phái điểm thương cho đón đi. Hôm nay nghe nói là một vị trưởng lão đệ tử thân truyền. Vậy hắn và cái này thanh tú tiểu tử quen biết. Vậy hắn mới vừa nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.